Best Friend Forever, Sư Sử Bình Yết. Chương 1, GTNV chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Sư Tử, công chúa của thế giới các lá bài. Trong chuyến thám hiểm của Thiên Bình và Sử Nữ, tình cờ gặp được Sư Tử. Họ kết bạn với nhau và hứa hẹn sẽ gặp nhau ở học viện phép thuật. Dù là công chúa nhưng không chảnh chọe mà thích đi phiêu lưu thông thả. Dòng tộc thuộc dòng đại bang. Bốn người này sẽ có xuất xứ từ các động vật. Bên trong cô chứa một nữ ác quỷ nhưng cô đã thuần phục được phép thuật lửa. 2. Sử Nữ, một cô gái tinh nghịch lém lỉnh nhưng sống rất có tâm. Vào năm mình nhập học lớp 9, tình cờ gặp được Thiên Bình và hai người kết bạn. Sử Nữ thuộc dòng tộc của loài sói cùng với Thiên Bình. Hai người này sống ở vương quốc động vật. Bên trong Sử Nữ chứa một linh hồn của một con hồ ly 9 đuôi. Nhưng sức mạnh cũng khá đáng gờm. Phép thuật, nước, 3, Thiên Bình, lâu lâu cũng thuộc dạng quậy. Thích hành động một mình. Ban đầu sống ở vương quốc động vật. Sau đó lên năm 10 tuổi cô chuyển đến sống ở thế giới loài người. Giữa năm cô 14 tuổi thì cô được nữ hoàng thế giới phép thuật gửi lời mời đến học viện phép thuật học. Tình cờ gặp được Sử Nữ và kết bạn. Thiên Bình cùng quê với Sử. Bên trong Thiên Bình chứa một con người sói hung hăng. Con người sói này lâu lâu nó sẽ chiếm toàn thể Thiên Bình. Phép thuật, gió, 4, Thiên Yết. Tuy cô nhà không được như ba người kia nhưng vẫn không để tâm đến điều đó. Cô học cực kỳ giỏi luôn đó nha. Được nữ hoàng mời vào học viện phép thuật. Tại nơi đây cô gặp lại người bạn thân đó chính là Sử Nữ. Cô ở vương quốc quái vật, một vương quốc chứa toàn lũ quái vật sinh sống ở làng, thành phố. Cha mẹ Yết là hai người tạo ra những quả cầu để bắt lũ quái vật. Ở đâu? Tất cả mọi người thuộc dòng ngựa. Trong thân thể của Yết cũng chứa linh hồn và sức mạnh của quái vật. Con quái vật này toàn thân nó là cây cỏ. Nếu mình chặt tay nó ra cũng sẽ hồi phục lại. Phép thuật, đất, cách chương.